bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 21. Hồi ức của Mạc Uyên. Mặt Tống Thanh Thợi dính đầy nước mắt, khóc đến khàn cả giọng. Cảm giác khó chịu cuối cùng cũng trút đi. Thế nhưng chuyện còn chưa kết thúc, cậu vẫn phải kiên cường đối mặt, hoàn thành mọi việc cần làm. Phượng Quân giúp cậu uống nước, rửa ráy cơ thể cho sạch sẽ, nghỉ ngơi một hồi, sau đó đưa cậu đến vùng ngoài ô vắng vẻ, bày ra các loại trận pháp che đậy, một lần nữa đút cậu ăn dược vật. Vô tình bắt đầu đợt dày vò mới, cho đến khi kim đan được kết thành. Mây đen dày đặc, lôi kiếp sắp tới. Phượng Quân sợ thiên đạo lại không tuân thủ quy tắc, làm tất cả biện pháp dự phòng, canh giữ bên cạnh. May là lần độ kiếp này giống như bình thường, không có gì bất trắc xảy ra. Tống Thanh Thời ăn vào dược vật, tạm thời khôi phục thể lực, cưỡng ép giữ vững tinh thần, tập trung chú ý, thần thuật vận chuyển song hỏa trong cơ thể, cưỡng ép giữ vững tinh thần, tập trung chú ý, thuần thục vận chuyển song hỏa trong cơ thể, mang theo vô số pháp khí và phù chú, thuận lợi thông qua khảo nghiệm của đất trời. Cuối cùng, mây đen tan đi, cơ thể cậu và đan điền dưới sự rèn luyện của sắt thép càng thêm hoàn mỹ. Cuối cùng cũng kết thúc. Tống Thanh Thời nằm trên mặt đất, cảm giác cả người đều bị khoét trọng, vừa mệt vừa đau. Một ngón tay cũng không cựa quậy được. Phượng Quân đi tới, hỏi thăm rất nhiều vấn đề, nói rất nhiều lời dỗ dành. Cậu hoàn toàn không nghe được, chỉ kịp cảm kích nói với Phượng Quân một câu tạ ơn là hôn mê bất tỉnh. Phượng Quân ôm cậu vào lòng, kiểm tra thấy kim đan không có vấn đề gì, cuối cùng cũng an tâm. Y nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bù xù của người trong ngực, muốn thả ra hơi thở sạch sẽ, vẫn luôn mong nhớ ngày đêm này. Lại không nỡ, người này vẫn luôn quẩn quanh trong tim y, làm y như thể trúng thuốc phiện. Không cần nói lời cảm tạ. Những gì ngươi vốn có, ta sẽ thay ngươi tìm về. Những thứ ngươi muốn, tất cả, ta đều sẽ cho ngươi. Thân thể, con tim, sinh mạng, linh hồn, tất cả mọi thứ của ta đều cho ngươi. Hãy để ta làm đáp án duy nhất của ngươi. Ngày kế tiếp, cả người Tống Thanh Thời đau nhức, không muốn rời giường. Cậu khoác một chiếc áo choàng, nằm trên giường quý phi nghiên cứu phương thuốc. Phượng Quân giúp cậu chuẩn bị lò luyện đan và phòng luyện đan. Cậu định dùng những tài nguyên trong tay luyện chế một số đan dược cơ bản. Thiên Vũ Môn biết cậu am hiểu luyện đan, cũng vui vẻ cung cấp rất nhiều dược liệu. Y hy vọng có thể lấy được một ít thành phẩm. Tống Cẩm Thành mang bánh bao Phượng Dung Quế đến thăm, phát hiện giọng cậu đã khàn, tinh thần mệt mỏi, chẳng biết sao lại lộ vẻ áy náy. Muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới dè dặt hỏi. Đêm qua, người phải chịu tội lớn rồi nhỉ? Tống Thanh Thời nhớ đến khổ sở đêm qua, cả người mất tự nhiên, như thể kiến vẫn còn đang bò. Cậu khó khăn dịch mông, không quá muốn nói về đề tài này. Ừ, qua rồi. Hốc mắt Tống Cẩm Thành cũng đỏ. Người dùng thuốc chưa vậy? Tống Thanh Thời thành thật trả lời. Dùng rồi. Vậy là tốt rồi. Tống Cẩm Thành thấy cậu mặc dù phải chịu khổ sở, nhưng cơ thể có vẻ vẫn ổn, ý chí kiên cường, không có suy nghĩ muốn tự sát, cũng không có ý trách cứ mình, cuối cùng cũng an tâm, bừa bãi an ủi. Việc này thật sự không còn cách nào khác, ngươi phải thả lỏng tinh thần, trên đời này không có chướng ngại gì không thể vượt qua. Hắn còn rất nhiều câu cổ vũ lòng người muốn nói, nhưng từ xa đã trông thấy bóng dáng Phượng Quân, lập tức như mèo thấy chuột, cụp đuôi chạy mất. Tống Thanh Thời chẳng hiểu gì, chỉ thấy đứa nhỏ này càng ngày càng ngốc. Phượng Quân đã chuẩn bị xong mấy cái lò luyện đan, cậu chẳng muốn lo cho đứa ngốc kia nữa, vui vẻ đứng dậy, kéo Phượng Quân cùng đi luyện đan. Cậu phát hiện thủ pháp luyện đan của Phượng Quân cũng rất tốt, còn có thể phối hợp ăn ý với cậu. Hạnh phúc sắp khóc, không biết tại sao mình lại được mỹ nhân thiên tài tốt đẹp như vậy. Chắc hẳn là do đã gom góp phúc của thật nhiều kiếp. cậu thề sẽ ngoan ngoãn nghe lời Phượng Quân, làm người yêu 24 chữ hiếu. Mặc dù hiện giờ cậu không lợi hại được như Phượng Quân, cũng không xinh đẹp được như y, và hình như cũng không giàu bằng y, nhưng cậu sẽ cố gắng tu hành, mua nhà lớn, mua pháp thuyền xa hoa, sau đó mua những cậu hôn, cử hành nghi thức kết đạo lữ, không được bớt một bước nào, không thể để cho người ta chê cười Phượng Quân tìm phải một nam nhân không có tiền đồ, chỉ biết ăn cơm chùa. Tống Thanh Thời vô cùng khí phách, vừa luyện đan vừa lên kế hoạch cho tương lai. Bận rộn mất mấy ngày, cuối cùng Thiên Vũ Môn cũng sắp xếp xong việc vào trận giải đệ. Lão tổ phân thần bày đại trận phòng ngự, sau đó mấy trăm đệ tử tụ tập trên võ trường, quy củ ngồi im, lạnh ngắt như tờ. Phượng Quân lặng lẽ gọi đến hóa thân tiên điểu của mình để nó ở gần đó, cảm giác xung quanh. Trận giải đố của Mặc Uyên Kiếm Tôn không có nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn từ bỏ, chọn thất bại rồi rời khỏi trận pháp. Mỗi người chỉ có một cơ hội vào trận giải đệ, sau khi ra khỏi không có cơ hội thứ hai. Vũ Văn Diên nói rõ quy tắc với mọi người xong, Tống Thanh Thời bèn cho hai ngọn dị hỏa bừng lên trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành hai đóa sen đen đỏ. Đây là bản mệnh pháp khí cậu ngưng tụ ra sau khi kết thành kim đan. Nó dường như là bản năng của thân thể xuất hiện rất tự nhiên. Đây đại khái cũng là một phần ký ức cậu đã mất. Tống Thanh Thời vừa nghĩ, vừa lấy hổ xanh, lợi dụng kỹ xảo luyện đan, phân bố đều hai loại dị hỏa lên vòng đồng. Hạt sen bằng sắt trong vòng đồng bắt đầu chuyển động, phát ra những tiếng len keng êm tai. Thanh âm càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng gấp gáp. Sau đó từng trận pháp trên vòng đồng sáng lên, tỏa ra vân sắc đỏ ánh kim mỹ lệ, tựa như sương mù dần lan ra, bao phủ toàn bộ võ trường. Sương mù càng ngày càng đậm, chung quanh trở nên yên tĩnh. Thần trí Tống Thanh Thời trở nên hoảng hốt, cậu chờ rất lâu, sương mù mới tản ra. Lúc xung quanh trở nên sáng sủa rõ ràng, cậu kinh ngạc phát hiện hình thể của mình teo nhỏ, như thể trở về lúc 20-30 tuổi. Tu vi cũng tụt xuống luyện khí, nhưng so với khi đó còn bết bát hơn. Cơ thể còn chưa luyện hàng ngọc quyết, thứ luyện là loại công pháp trác trữ đâu đâu cũng có. Cũng may tuổi còn nhỏ, xong hỏa trong cơ thể yếu đến mức chỉ có hai đốm lửa lập lệ, nhiều lắm có thể vào bếp châm lửa đun nước, nên miễn cưỡng có thể sử dụng linh lực ngăn chặn chúng. Trên người cậu không có túi giới tử, cũng không có linh thạch và bất cứ thứ đáng giá nào. Trong túi chỉ có mấy cây kim châm và thảo dược đơn giản. Tu sĩ đi ngang qua rối rít ném cho cậu vài ánh mắt ghét bỏ. Có nữ tu tốt bụng còn ném cho cậu vài miếng bạc vụn. Tống Thanh Thời nhìn quần áo rách rưới và kẻ móng dính đầy bùn đất do đi đạo thuốc của mình, u buồn suy tư rất lâu, hoài nghi đối phương đã coi mình thành tên ăn mày. Cậu nhặt bạc lên muốn đuổi theo trả lại cho nữ tu kia, thế nhưng lại phát hiện mình không nói được, trong chuyện chỉ có thể phát ra vài tiếng y y a a đơn giản. Ánh mắt của nữ tu tốt bụng càng thêm thương hại, lại cho cậu thêm hai thỏi bạc để cậu đi ăn ngon một chút. Tống Thanh Thời cầm bạc càng thêm u buồn. Lúc này trong đầu cậu truyền đến tiếng nói rất có khí chất của một nam nhân. Cách ăn nói có hơi giống Phượng Quân nhưng giọng trầm hơn chút. Bên trong mang theo bi ai không nói được thành lời. Xin hỏi, ngươi sẵn sàng cứu ta chứ? Tống Thanh Thời nghe thấy đề bài đã ra, lập tức lên tinh thần, nhanh chóng trả lời. Sẵn sàng. Cậu là y sư mà. Gì chứ, giỏi nhất là cứu người. Thanh âm trong đầu nhanh chóng biến mất. Rất lâu sau, nhiệm vụ xuất hiện trong biển ý thức của Tống Thanh Thời. Thoại bản, Nghiệt Hải Phù Lục. Kể rằng, có một mỹ thiếu niên tên Khúc Ngọc Dung, vốn là vị tiểu công tử kiêu ngạo của gia tộc họ Khúc, danh giá của tiên giới. Mỗi ngày được nuông chiều trong cơm ngon áo đẹp, được mọi người vây quanh nâng niu, tiệc vui chóng tàn. nhà họ Khúc gặp nạn dưới thủ đoạn ác độc của kẻ thù, bị diệt môn thảm thiết. Hắn mất đi chỗ dựa. Kẻ thù cũng phát hiện ra thân thể, linh căn hệ thủy của hắn là mỹ mạo tuyệt sắc, cố ý làm nhục, bán hắn vào hoa lâu nổi tiếng nhất tiên giới. Hắn trở thành tiểu quan. Đoạn sau là nội dung không quá hài hòa, có liên quan đến vài nam nhân. Ân ân oán oán, có trời mới biết vì sao mấy tên kia yêu hắn nhưng lại dùng thủ đoạn để giày vò hắn. Cuối cùng, hắn đắm chìm trong chuyện dưỡng chiếu, hiểu được niềm vui thú trong đó, ngoan ngoãn trở thành thứ đồ riêng cho mấy cái tên nam nhân. Trải qua cuộc sống hạnh phúc, bị sủng ái. Tống Thanh Thời đọc mà mù cả mắt, cảm thấy logic tam quan của tác giả đều có vấn đề. Trừ góc độ tâm lý học mà nói, Khúc Ngọc Dung đã mắc phải hội chứng Stockholm nghiêm trọng. Cái mà hắn gọi là tình yêu chỉ là đã bị tra tấn thành quen, coi chút xíu dịu dàng đó là tình yêu, thuyết phục mình đắm chìm vào đó. Giờ Khúc Ngọc Dung vừa mới bị bán đi làm tiểu quan trong quá trình huấn luyện trước khi nhận thức. Nhiệm vụ của cậu là cứu Khúc Ngọc Thu ra từ trong ổ quỷ để hắn được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc chân chính. Tống Thanh Thời cảm giác nhiệm vụ không khó. Tuy là trước kia cậu chưa từng làm, nhưng không hiểu sao cảm thấy mình rất am hiểu loại chuyện cực kỳ tự tin. Cậu xoa tay, xoắn áo, lập tức lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó tràn đầy tự tin đi tìm Thiên Hương Lâu trong chuyện miêu tả và thiếu niên đáng thương tên là Khúc Ngọc Dung kia. Trần Pháp đã sắp sẵn sàng cho cậu một thân phận ở thế giới này là một cậu nhóc bị câm, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Lúc Tống Thanh Thời đi ngang qua một cửa tiệm, cậu đứng soi gương, phát hiện ra thân thể này giống cậu ở tu tiên giới khi còn bé. Cả người còi cọc, gầy đến da bọc xương, làn da vàng như đến, xấu xí vô cùng. Mắt lại to đến bức tượng, tóc vừa ít vừa vàng, là một người quái dị. Cậu nghĩ đại khái là do lúc tiến vào trận pháp đã dựa theo tướng mạo vốn có của người vào giải đề mà điều chỉnh, khôi phục lại bộ dáng lúc bé của cậu. Dù sao thì cha ngoại là sẽ khôi phục nên cậu cũng không để trong lòng. Cầm cũng không ảnh hưởng đến việc viết chữ. Tống Thanh Thời tìm một miếng gỗ, viết lên ba chữ Thiên Hương Lâu, chạy khắp nơi khoa tay múa chân hỏi người. Nhưng trên đường lại gặp liên tiếp 10 người mù chữ. Dây vào mãi cậu mới nhớ ra chữ viết ở thế giới của Mặc Uyên Kiếm Tụm là ngôn ngữ cổ, vội vàng sửa lại kiểu chữ. Cuối cùng, gặp được người tốt, có được câu trả lời, sau đó vội vàng chạy đến lấy bài thi. Cậu đã từng là tán tu, không có bằng hữu, phần lớn thời gian đều ở núi sâu trừng thẳm hoặc tru trú trong nhà, chưa từng đến hoa lầu. Tống Thanh Thời đứng trước cửa cổng Thiên Hương Lâu, suy tư trước đầu cũng không nghĩ ra làm sao để trẻ vị thành niên vào trong được. Quy Công đi ngang qua, lại nhìn cậu một cái, tưởng là đứa nhỏ này tự đến bán thân. Muốn kéo vào trong, lại thấy được dáng vẻ của cậu, cảm giác xấu quá không bán nổi, suy suy mấy tiếng, trực tiếp đuổi cậu ra chỗ khác. Đường bán thân cũng bị chặt đứt. Tống Thanh Thời vòng quanh Thiên Hương Lâu mấy vòng, chợt nhớ tới một chuyện Tống Cẩm Thành từng dị qua, trèo tường. Cậu không thích leo tường, chỉ là không thích đến nhà người ta, làm khách lại leo tường, hoặc là leo tường làm chuyện xấu. Chứ không bao gồm leo tường để tránh nguy hiểm hoặc là để cứu người. Bây giờ, bài thi yêu cậu phải leo tường. Vậy, theo thôi. Tống Thanh Thời không chút áp lực, quan sát chung quanh, xác định không có ai, sau đó mượn đại thụ bên cạnh, tung người nhảy một cái, bò lên trên tường trào. Thiên Hương Lâu là hoa lâu của tiên giới. Trong tường trào có bố trí kết giới phòng ngự, chỉ cần chạm nhẹ sẽ tạo thành cảnh cáo. Loại kết giới cổ xưa này rất đơn sơ. Tống Thanh Thời nghiên cứu một chút là đã dễ dàng tìm được vị trí của mắt trận. Lặng lẽ dùng cục đá xé ra lỗ hổng, sau đó sửa lại trận pháp, để lại lỗ thủng rồi chui vào trong. Đường lúc giữa trưa là thời gian hoa lâu nghỉ ngơi. Khắp nơi đều im ắng, không có bóng người. Cậu điều động linh lực, bấm một cái pháp quyết che giấu hơi thở, điều khiển vài con bướm mượn mắt con trùng điều tra tình huống xung quanh, thành công tránh thoát hộ vệ, từng chút kín đáo mò đến hậu viện nơi đám tiểu quan ở. Người là ai? Bỗng nhiên từ dưới mặt đất truyền đến giọng nói thiếu niên và tiếng xích sắt va chạm. Tống Thanh Thời giật nảy mình, tìm kiếm bốn phương, phát hiện ra một khung cửa sổ của tầng hầm phía dưới. Trong cửa sổ là một thiếu niên gầy yếu, quần áo tả tơi, ước chừng chỉ khoảng 14-15 tuổi, làn da trắng xanh vì lâu ngày không có ánh mặt trời, vì nuôi dưỡng không đủ nên dáng người cực nhỏ gầy. Hai chân bị khóa lại trong một cái chuỗi xích sắt dài, dường như đống xích đó đã được buộc vào từ rất lâu. Mài ra rất nhiều vết máu trên mắt cá chân y. Hai tay y bị khóa ra sau, cả người hiện đầy dấu vết bị đánh đập. Y chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt là vạch ra hai vết thương rất dài. Ngọc đẹp có tỷ vết, cực kỳ gây chú ý. Nó đã phá hủy mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mắt xinh đẹp mất đi tất cả tiêu cự, hình như không nhìn được. Mà dưới mắt trái y còn có một nốt lệ chí nho nhỏ màu đỏ. Tống Thanh Thời ngỡ ngàng. Cho dù thiếu niên này tuổi tác về bề ngoài có chút khác biệt, cảm giác cũng có chút khác biệt, nhưng cậu vẫn nhận ra đây là dáng vẻ của Phượng Quân. Cậu vội vàng bò đến cửa sổ, muốn hỏi xem đối phương là ai. Cố gắng mãi, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng i i a a rất khẽ. Thiếu niên nghe hồi lâu cũng không nghe ra được cậu muốn nói cái gì, nhưng biết người kia vẫn đang nhìn mình. Y nhẹ nhàng kéo xích sắt trên chân, đổi một dáng vẻ khác, thể hiện vòng eo mảnh mai và đôi chân dài hoàn mỹ của mình, sau đó cười nói. Giọng điệu dịu dàng mang theo mê hoặc dụ người, dùng từng lời bọc đường, dẫn dụ con mồi và cạm bẫy ngọt ngào. Ta chưa từng nghe thấy thanh âm của người. Ngươi không phải là người nơi này sao? Ngươi mau cứu ta đi, được không? Ta sẵn lòng hầu hạ ngươi. Thân thể của ta vẫn còn sạch sẽ, chưa từng bị ai chạm qua. Là lần đầu tiên đó, ngươi có muốn không? Ngươi đang hỏi tên của ta sao? Ta tên là Vô Hoàng. Chương 100 Lựa chọn ưu tiên. Tống Thanh Thời cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Cậu không thể xác định thiếu niên trong địa lao tự xưng là Vô Hoang này có quan hệ gì với Phượng Quân. Nhưng dù thế nào cũng đều phải cứu người ra. Còn Khúc Ngọc Dung nhiệm vụ yêu cầu. Cậu suy tư một chút, mức độ khẩn cấp và ưu tiên giữa hai chuyện. Quyết định cứu Vô Hoang cha trước, sau đó trở lại cứu Khúc Ngọc Dung sau. Vô Hoang nghe thấy hô hấp của người ngoài cửa sổ trở nên đều đặn, không trả lời, cũng không có động tĩnh khác. Y cũng thật lòng không ôm hy vọng gì. Dù sao thì y đã có đủ tiền án ở Thiên Hương Lầu. Y đã lợi dụng những lời ngon tiếng ngọt, giả bộ đáng thương, hoặc mê hoặc khách hàng để chạy trốn, không chỉ một hai lần, dậy mãi không sửa. Tú bà căm ghét y vô cùng. Vốn định chờ thân thể và khuôn mặt y trưởng thành hơn chờ bán với giá cao. Giờ mặt y đã hỏng, tú bà chẳng muốn nuôi nữa. Thẳng thừng nói đợi lần trừng phạt này kết thúc, ả sẽ bán y cho vị khách có sở thích bạo hành. Để tất cả những đứa trẻ mới tới biết được kết cục của việc không nghe lời. Bây giờ là giữa trưa, vị trí của địa lao không phải là nơi khách hàng chọn mua hay nô bộc bình thường có thể tới. Người ngoài cửa sổ kia chắc là khách hàng say rượu vừa tỉnh, nghe được sự biến hóa trong tiếng hít thở, có thể thấy gã có hứng thú với cơ thể mình, có lẽ là người thích đùa mỹ nhân chồng chất vết thương chẳng. Tóm lại, y không thể ngồi yên chờ chết, đợi vận chuỗi giáng xuống. Dù hy vọng có mong manh, y cũng muốn thử rời khỏi địa lao rồi mới có thể làm những chuyện khác. Vô Hoàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nước môi đỏ, uốn éo người, thử nói ra thêm nhiều lời mê hoặc khác. Bọn họ đều nói ta là mỹ cốt trời sinh, đẹp vô cùng. Khách nhân, ngài có muốn nhìn eo ta không? Ta thích đầu đứng, càng đầu sẽ càng sung sướng. Ngài dẫn ta về đi, ta sẽ để ngài chơi đến thỏa lòng. Tống Thanh Thời nghe những lời này chỉ cảm thấy đau lòng. Từ hoàn cảnh của địa lao, cậu có thể nhìn ra được, Vô Hoang bị giam ở chỗ này đã rất lâu, thương thế nghiêm trọng, tình cảnh cực kỳ không ổn. Cũng đoán được là đối phương đang nói dối để cầu cứu. Thế nhưng cậu không nói được, không thể giao tiếp với đối phương, nên phải đứng lên, rời khỏi địa lao, nghĩ cách cứu người rồi trị liệu. Cậu suy nghĩ hồi lâu, bằng vào ký ức và mắt côn trùng, vẽ ra bản đồ thiên hương lâu, dựa theo kết cấu kiến trúc và phương hướng để xác định công cụ của chúng. Sau đó xác định tìm được bảo khố, tránh đi tất cả trận pháp và hộ vệ, khống chế vài con bướm mang theo tàn lửa huyền hỏa, cho chúng bay vào từ lỗ thông của bảo khố, rơi xuống giá gỗ và vải vóc. Lửa huyền hỏa mạnh hơn lửa thông thường nhiều, chỉ cần chạm vào, bất cứ thứ gì cũng có thể đốt cháy. Trong bảo khố tuôn ra khói đen cuồn cuộn, kích hoạt trận pháp cảnh báo, kinh động đến người trong thiên hương lâu. Tú bà tóc tai bù xù chạy ra, kêu trời trách đất, vừa la vừa mắng, thúc giục tất cả mọi người chạy đi, chữa cháy cứu đồ đạc. Những thứ trong bảo khố là của cải gom đồ cả đời, là sự tồn tại quý giá nhất trong thiên hương lâu. Ai thèm bận tâm đến thứ mặt hàng bị hủy dung, lỗ vốn trong địa lao kia nữa. Tống Thanh Thời thừa dịp không ai chú ý, chạy về địa lao. Huyền hỏa là loại có nhiệt độ cực kỳ cao. U hỏa chứa kịch độc ăn mòn, dù ngọn lửa có nhỏ cũng có thể dùng như mỏ hàng. Cậu cẩn thận lấy ra đốt gãy xong cửa sổ, bò vào trong, sau đó đốt đứt xích sắt trên chân Vô Hoang, cởi dây thừng trói tay y, kéo y bò ra từ cửa sổ. Vô Hoang khó khăn bò ra khỏi địa lao, vừa đứng lên đã ngã sắp xuống. Y thử vịnh vách tường đứng dậy, mỗi một bước đi đôi chân đều run rẩy. Tống Thanh Thời lập tức ngồi xổm người xuống, kéo vạt áo choàng của y lên, cẩn thận kiểm tra vấn đề trên bắp chân, xác nhận là do y bị nhốt quá lâu, thiếu vận động nghiêm trọng, chân từng bị gãy lại không được trị liệu thỏa đáng nên mới khiến cho đi lại khó khăn. Loại tình huống này ở tu tiên giới là kiểu ngoại thương thường thấy, chỉ cần nối xương lại massage để hồi phục chức năng, thêm với linh dược là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Vô Hoàng không nhìn thấy, chỉ cảm giác tên này vừa kéo y ra khỏi địa lao đã sợ tới sợ lui trên người y, thỉnh thoảng còn nặng tay bóp một cái. Thật sự là con quỷ đói trong lũ háu sắc, vô sĩ đến tột cùng. Trong lòng y khinh thượng tên này, nhưng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, không dám để lộ sự khinh bỉ, chỉ có thể che giấu căm ghét, hoàn hảo thể hiện ra nét ngượng ngùng trên mặt. Sau đó ngoan ngoãn kéo vạt áo, mềm mại làm ra dáng vẻ mặt người nhào nặng, đợi đối phương sợ đủ rồi lại khuyên nhủ. Đa tạ ân cứu mạng của ngài, nhưng chúng ta ra ngoài hẳn làm, có được không? Tống Thanh Thời gật đầu, cũng biết nghiên cứu bệnh tình ở nơi này không tốt lắm. Đè xuống cơn ngứa tay, đỡ y đi vài bước, lại cảm giác y đi lại quá bất tiện, bèn tranh thủ trong lúc phòng không có ai, tùy tiện tìm một cái áo choàng màu xanh đen, hơi cũ, bọc Vô Hoang lại, che khuất vết máu trên người, và dung mạo y. Sau đó cậu cổng Vô Hoang chạy đến lỗ hổng, để sẵn trên kết giới, lặng lẽ nhảy ra khỏi tường trào. Quanh năm, cậu sống trong núi sâu hái thuốc, trong thì nhỏ gầy, nhưng rất khỏe mạnh. Cổng Vô Hoang gầy yếu như mình, mà vẫn đi lại rất tự nhiên. Cậu lại khống chế bướm bướm giám thị, đi tắt vào hẻm nhỏ, không ai nhìn thấy. Tránh ánh mắt người ngoài, thuận lợi, rời xa khỏi thiên hương lầu. Ân công không phải người địa phương à? Vô Hoang nằm trên lưng cậu, đi đường sóc nảy bị xương cộm đến khó chịu. Trước cuộc y cũng phát hiện Tống Thanh Thời chỉ là một tu sĩ luyện khí, hình thể thấp bé gầy yếu còn bị câm. Trên người cậu có hương thuốc rất sạch sẽ, thoang thoảng thật dễ chịu, mang theo sự dịu dàng không nói rõ được, không hề ghê tởm chút nào. Y nhất thời trung động trong hương thuốc, lại chợt nhớ tới hành vi bẩn thỉu sợ soạn bắp đùi của người này, trái tim lại trở nên tàn nhẫn, ra vẻ cái gì cũng không biết ngọt ngào hỏi. Ngài muốn dẫn ta đi đâu? Tống Thanh Thời kéo tay y đặt lên cổ họng mình. Y a hai tiếng, ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện. Vô Hoang thuận tay sờ lên, xác nhận chỗ hiểm trên cổ cậu, sau đó thu về. Giờ vẫn chưa phải là lúc, cũng không có công cụ thích hợp. 2 năm trước, y đã từng dùng phương pháp như vậy để lừa một tên nô bộc háo sắc dẫn y chạy trốn. Sau đó nhân lúc cả nô bộc kia muốn làm chuyện dơ bẩn với y, dùng tảng đá đập chết người rồi ném xác vào sông. Tiếc là lúc ấy thiếu kinh nghiệm, lại thêm mắt không nhìn được, không thể phán đoán phương hướng chính xác để chạy trốn. Chưa chạy được bao xa đã bị bắt trở về. Lần này, y không thể lại phạm phải cùng một sai lầm nữa. Tống Thanh Thời cõng y leo lên núi. Trong khe đá bị xoáy mòn, có căn nhà tranh đơn sơ, chất đóng đủ loại thảo dược. Còn có một cái lò luyện đan nho nhỏ là chỗ ở của cậu, mặc dù không rách nát, nhưng đồ đạc đều rất sạch sẽ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, với tên sinh viên y mắc bệnh sạch sẽ. Tấm Thanh Thời vừa chửi Mặc Uyên Kiếm Tôn thật keo kiệt, lại an bài thân phận như vậy cho cậu làm nhiệm vụ, vừa đặt Vô Hoang lên trên chiếc giường được xếp từ cổ tranh đã hông khô, sau đó kiểm tra một chút thương thế của y. Cậu kéo tay y thử viết chữ vào lòng bàn tay, muốn nói cho y phương án trị liệu, hy vọng y sẽ phối hợp. Chữ cổ có hơi khó, cậu vắt óc hết phồn thể lại giãn thể viết nửa ngày. Ân công, ngài đang nói chuyện với ta sao? Vô Hoang cảm giác cậu vẽ gì đó trên tay y nửa ngày, do dự rồi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không biết chữ. Tống Thanh Thời ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm giác sét đánh nổ đầu. Vô Hoang thuận thế rút tay về, kiên nhẫn giải thích. Ta là người phàm, bị mù bẩm sinh, từ nhỏ đã bị bán vào Thiên Hương Lầu. Chỉ học được chút bản lĩnh thổi kèn đàn hát hầu hạ người khác. Chưa ai dạy ta chữ hết. Dù sao thì, dạy chữ cho người mù cũng có tác dụng gì đâu. Ta cũng không đọc được sách. Một người không nhìn được, một người không nói được, giao lưu với hai người hoàn toàn lâm vào bế tắc. Nhưng thương thế trên người và bệnh tình của Vô Hoang đều cần phải xử lý. Tống Thanh Thời đành phải trực tiếp động thủ, cậu vươn tay kiểm tra vết thương trên mặt Vô Hoang. Sau đó, vạch bắt y ra, xoay dưới ánh mặt trời, xác nhận vấn đề trong đó. Cậu phát hiện mắt Vô Hoang cũng không bị hư hại hoàn toàn, chỉ là trúng độc ưu đàm hoa. Trên mắt bị phủ một lớp sương mù rất dày, có thể phân biệt được sáng tối. Khi đến gần, cũng sẽ nhìn được một cái bóng mơ hồ. Độc ưu đàm hoa không dễ dãi lắm, cần luyện chế huyền thiên quá minh đan. Huyền thiên quá minh đan là một đan dược cực phẩm, là rất khó luyện chế. Tài liệu chính cần có linh tử thảo, bồ đề thạch và nội đan của chùa Già Vạn Năm. Khi luyện chế cũng phải dùng lò luyện tốt nhất mới chịu nổi sức lửa. Tống Thanh Thời nhìn cái nhà tranh đơn sơ và chút bạc vụn trong tay càng thêm đau buồn. Cầu tạm thời quản vấn đề không thể giải quyết sang một bên, sau đó tra hiệu cho Vô Hoang cởi quần áo nằm xuống giường để cậu có thể trị liệu vết thương. Roi quất đằng sau, những vết thương này đều không được xử lý đàng hoàng, chỉ đơn giản lùi lên chút kim đan dược. Mặc dù tạm thời sẽ không sao, nhưng mặc kệ, sẽ rất dễ phát sốt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải xử lý nhanh một chút. Tống Thanh Thời giật giật y phục cho Vô Hoang, muốn cởi ra. Có thể để đêm nay trời làm không? Ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Vô Hoang cực kỳ sợ hãi, gắt gao nắm lấy vạt áo. Y không ngờ đối phương lại háo sắc đến vậy, ngay cả chút thời gian chuẩn bị cũng không cho y. Y còn chưa tìm được công cụ để giết người, chỉ có thể cầu xin. Thương tích trên người ta vẫn chưa lành, sẽ không chịu nổi, khiến ân công bất vui. Tống Thanh Thời càng không ngừng dùng tay tra dấu và động tác để biểu thị, chính vì vết thương trên lưng ngươi chưa lành, nên mới cần phải cởi quần áo ra nằm sắp xuống cho ta chữa trị. Ở Thiên Hương Lâu, Vô Hoang từng được nuôi dạy như hoa khôi đầu bảng, mặc dù tú bà vì muốn bán được giá cao nên giữ lại sự trong trắng cho y, nhưng y cũng phải học rất nhiều chuyện trăng hoa. Thứ gì cần hiểu, đều hiểu. Y thấy Tống Thanh Thời chẳng những lôi kéo quần áo mình, mà còn giơ tay sờ vào vết thương trên lưng, còn ra hiệu cho y nằm xuống giường thả lỏng thân thể, làm ra dáng vẻ mặt người đùa bẩn. Tên này, mùi hương trên người thật sạch sẽ dễ chịu, mà sau hành vi còn đồi bại hơn cả tên nô bộc y giết năm đó. Thật quá lừa gạt người khác. Vô Hoang vừa vội vừa tức, liên tiếp lui về phía sau, sống chết không chịu thoát y, miệng còn không ngừng vang đài. Vết thương trên người ta rất đau, Xin ân công hãy thương tiếc thêm mấy ngày. Tống Thanh Thời nghe y nói vết thương đau, không biết giải thích như thế nào để y hiểu, trị liệu rồi sẽ không đau nữa, càng thêm sốt ruột. Thấy mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, sắp không đủ ánh sáng để chữa trị, bèn quyết tâm lấy ra thủ đoạn chuyên tâm để đối phó với mấy đứa trẻ to xác, trực tiếp đẩy ngã y xuống giường, xé quần áo để lộ ra phần lưng chồng chất vết thương. Cậu đè hai tay y lại cưỡng ép chữa trị. Vết mới chồng lên vết cũ, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, xác định tình trạng của y. Không, không được chạm vào ta. Vô Hoàng cảm giác phần lưng của mình bị đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào, việc y sợ nhất sắp ập đến. Y hoàn toàn đến mức lý trí, điên cuồng dãy dùa, không ngừng chửi bới. Đồ súc sinh, thả ta ra. Đồ vô sĩ không biết xấu hổ, chát chửi, cầm thú, người giết ta đi. Y là người phàm, lại bị giam cầm quá lâu, không được ăn đầy đủ, mệt mỏi tột cùng, hoàn toàn không có sức để chống cự với tu sĩ. Vết thương đã hơi lành, trong lúc dãy dùa kịch liệt lại bung ra, một lần nữa chảy máu tươi. Y hung hăng cắn lên tay Tống Thanh Thời, tranh thủ lúc đối phương khiếp sợ mà thoát khỏi trói buộc, sau đó lăn xuống đất, bò ra ngoài. Cuối cùng, Tống Thanh Thời cũng phát hiện giữa hai người đã xuất hiện hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu không biết xử lý cục diện phức tạp như vậy, suy nghĩ một lát, quyết định dùng hành động để giải quyết. Cậu rút ra một cây châm, đâm xuống huyệt vị, khiến người mê man. Vô Hoàng cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, y loạn choạng đứng dậy, còn muốn tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn ngã vào lòng bàn tay, có mùi thuốc dịu dàng ấy. Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, y kéo vạt áo Tống Thanh Thời, tuyệt vọng van xin. Đừng tổn thương ta. Tống Thanh Thời ôm y về giường, cẩn thận đặt y xuống, miệng nhẹ nhàng mấp máy, im lặng nói bên tai. Đừng sợ, ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương người. Cậu không biết câu này câu chuyện được đến cõi lòng Vô Hoang không, thế nhưng cuối cùng, thiếu niên chồng chất vết thương cũng thả lỏng người, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chương 101, hiệu quả giao tiếp. Mặc dù phòng ốc chất sơ sài, giản đơn, nhưng dược liệu phổ biến đều có đủ, còn có không ít thuốc trị thương đã được điều chế sẵn. Tú bà Tiên Hương Lâu vì muốn giữ mạng cho Vô Hoàng, để dùng khuôn mặt đẹp cô y đi kiếm tiền. Hầu hết vết roi đều tập trung ở lưng và mông, và phần lớn vết thương đều là ngoại thương. Khá phiền toái là đôi chân, xương bắp chân đã từng bị đánh gãy, nhưng lang băm không chữa trị đàng hoàng, để lại rất nhiều di chứng, khiến y không thể đi đứng bình thường. Tu tiên giới có rất nhiều linh dược và bí pháp, tài nguyên phong phú hơn xã hội hiện đại nhiều. Tống Thanh Thời có kiến thức y học của cả hai thế giới, đã nghiên cứu nhiều năm, là y sư hàng đầu của tu tiên giới, không có ngoại thương nào cậu không chữa được. Sau khi cậu xác định thể chất của Vô Hoàng là đơn linh căn hệ mộc, hồi phục rất nhanh thì yên lòng, lựa chọn phương pháp trị liệu đơn giản nhất, thuần thục cắt đi vải vóc bị máu làm dính chặt vào da, dùng nước sạch rửa đi cặn bẩn trên vết thương, lại lấy dao nhỏ cắt đi phần thịt đã bị nhiễm trùng mưng mủ. Sau đó dùng chỉ chuột dê khâu lại hai vết thương tương đối sâu, lại dập nát mấy loại thuốc trị thương đơn giản, điều phối thành dược phấn đắp lên. Cuối cùng, nhân lúc y hôn mê bất tỉnh, cậu trực tiếp dùng kim châm phối hợp với linh lực làm gây tê đơn giản cho chân, nhanh chóng đập gãy xương đùi, một lần nữa nối lại. Vô Hoàng bị đau đớn kịch liệt đánh thức, y mơ mơ màng màng cảm giác cơ thể mình trần trụi, khắp nơi đều khó chịu, chân cũng gãy, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, đỏ cả mắt. Y biết mình thoát khỏi ổ xoáy, lại tiến vào hang hổ. Tên súc sinh kia, lòng dạ ác độc, biết y có tâm tư chống đối, đã cố ý làm gãy hai chân y, cầm tù y trong núi sâu làm đồ chơi, để y không chạy được nữa. Y muốn đồng quy vu tận với tên súc sinh này. Vô Hoàng lục lọi lại chung quanh, thử tìm thứ gì đó cứng cáp làm vũ khí, thế nhưng cả người không có chút sức lực nào. Tống Thanh Thời loay hoay, đầu đầy mồ hôi, thấy y tỉnh rồi, bèn vội vàng chăm thêm hai cái để gây tề. Màn đêm buông xuống. Cuối cùng, cậu cũng giải quyết xong tất cả thương thế trên người Vô Hoang. Từ đầu đến chân y đều được băng bó chặt chẽ. Cậu tìm một bộ quần áo cũ sạch sẽ, mặc lên cho y, lại tra cửa, bẻ gãy một gốc dây leo thân gỗ tương đối thẳng, mài nhẵn những gai nhọn làm thành gậy dò đường, đặt bên giường y làm đồ dự bị. Tống Thanh Thời chảnh trỗi ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu vấn đề, giọng nói của mình. Cậu kiểm tra đi vết thương lại nhiều lần, xác nhận thanh quản và cổ họng đều không có bất cứ vấn đề gì. Cơ thể ngoài việc dinh dưỡng không đủ tra thì cũng không có bệnh tật. Cậu suy nghĩ rất lâu, cho rằng việc cơ thể này không thể nói chuyện thuộc về bệnh tâm lý. Khi còn bé, cậu cũng từng có vấn đề tương tự, nhưng không đến mức nghiêm trọng thế này. Sau khi lớn lên cũng chậm rãi tốt hơn. Bây giờ, lúc phải nói chuyện với người xa lạ, cậu vẫn sẽ căng thẳng, có đôi khi nói năng không diễn đạt được ý, nhưng vẫn đạt được hiệu quả giao tiếp. Tống Thanh Thời thử phát âm, sau khi a a mấy lần, cậu lại thất bại. Cậu rất buồn bực, càng lúc càng cảm thấy thiết lập trận pháp của Mặc Uyên Kiếm Tôn thật là quá đáng. Không có theo lý thuyết y học gì hết, cũng chẳng có logic khoa học. Cưỡng ép biến cậu thành người có chứng ngại nói chuyện, hai cậu có miệng cũng không trả lời được, muốn làm cái gì cũng bị hạn chế. Uổng công lúc trước cậu đọc sách vẫn luôn rất thích sự tích về Mặc Uyên Kiếm Tôn, còn có chút sùng bái. Tống Thanh Thời từ bỏ phần cao thấp với thứ không có logic, coi như là vấn đề kèm theo trong bài thi. Mặc dù độ khó có hơi lớn, nhưng không phải là không thể khắc phục. Cậu từng nằm trên giường bệnh rất nhiều năm, không thích oán trời trách đất. Dù sao thì, bây giờ, còn có thể chạy, có thể nhảy nhót, chỉ là không thể nói chuyện thôi. Vẫn tốt hơn thời kỳ bị sơ cứng teo cơ nhiều. Ngày mai, đợi Vô Hoang tỉnh lại, cậu sẽ khám lại cho y. Nếu như không có vấn đề gì, thì cậu sẽ đến Thiên Hương Lâu cứu Khúc Ngọc Dung ra. Khúc Ngọc Dung xuất thân là công tử nhà giàu, chắc chắn sẽ biết chữ. Đến lúc đó, cậu viết ra những gì muốn nói lên bàn cát, sau đó nhờ Khúc Ngọc Dung nói lại cho Vô Hoang. Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, lập tức lạc quan hơn hẳn. Cậu bưng lọ thuốc lên, thật vui vẻ đi nấu thuốc cho Vô Hoang. Ngày kế tiếp, Vô Hoang chậm rãi tỉnh lại, y nhúc nhích cơ thể, khắp nơi đều đau không thể chịu nổi, chân cũng bị thứ gì đó không biết trói lại. Không cảm giác được, cũng không thể động đậy, không biết đêm qua y đã phải trải qua đối xử tàn nhẫn đến mức nào. Y nghe được tiếng bước chân của súc sinh, đang đi đến, hoảng hốt, vội vàng sờ xung quanh, lại bất ngờ sờ được một cây gậy dài. Không chút nghĩ ngợi giơ lên, hung hăng đập về phía có âm thanh. Tống Thanh Thời liều chết che chở bát thuốc nóng trong tay, không thể tránh né, bị đánh cho ngu người. Cậu chỉ là tu sĩ vừa đến luyện khí, thân thể cũng chẳng mạnh hơn người phàm là bao. Không có linh lực bảo vệ, đầu bị gõ ra mấy cục u, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt. U hỏa nho nhỏ hiện lên bên cạnh, chứng tỏ có sát ý. Cậu cảnh giác nhìn ra ngoài, là nhìn Vô Hoang trong phòng phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Chầm chạp nghĩ một hồi, rốt cuộc hiểu ra hình như đối phương muốn đánh chết mình. Vội vàng ôm chén thuốc lùi ra xa, trốn vào trong góc phòng, không dám đến gần mỹ nhân hung dữ tàn bạo đó nữa. Vô Hoang trông rất giống Phượng Quân, cách ăn nói cũng rất giống, nhưng tính cách lại có chút khác biệt. Trước giờ Phượng Quân chưa từng đánh cậu. Tống Thanh Thời có chút tủi thân, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy Vô Hoang có liên quan đến Phượng Quân, không nỡ giận y. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong xó nhà, đợi Vô Hoang hết giận. Vô Hoang vung vẩy cây gậy trong không trung mấy lần, xác nhận tiếng bước chân của cậu đã đi xa, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Qua hồi lâu, y chậm rãi tỉnh táo lại, phát hiện trên người nồng nặc mùi thuốc. Còn bị từng lớp vải cuốn chặt, quần áo đang mặc cũng sạch sẽ, chỗ phía sau không đau, hình như chưa bị xâm phạm. Y cũng không có kinh nghiệm thực tế về loại chuyện này. Thế nhưng ở Thiên Hương Lâu, y đã nghe các ca ca kể không ít chuyện. Nam nhân không giống nữ nhân, không có lạc hồng, không đâu, chưa biết chừng là do vóc người tên kia thấp bé nên thứ đó cũng nhỏ thì sao, hoặc bị bất lực thì sao. Bởi vì mắt không thể nhìn được, tâm tư vô hoang nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Đời này y chưa từng gặp được người tốt, nhưng những tên khốn nạn giả vờ làm người tốt để lừa lấy thân thể y thì gặp nhiều rồi. Rất khó tin được là sẽ có người tốt vô điều kiện với mình, lại càng không tin những tên tu sĩ đặt chân vào Thiên Hương lâu là người tốt. Y cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, muốn tìm ra dấu vết để lại sau khi bị đùa bẩn. Thế nhưng ngoài dược thảo và vết tích điều trị ra thì y chẳng tìm được gì trên người. Trên đùi y buộc bốn cái ván gỗ rất dài, hình như là dùng để cố định vị trí xương. Y nghi hoặc sờ soạng rất lâu, không nhịn được hỏi: đây là cái gì? Hỏi xong, y lại có chút hối hận, sao y lại mong đợi một kẻ câm có thể trả lời chứ? Vô Hoang cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Tống Thanh Thời thò đầu ra, quan sát hồi lâu. Thấy y có vẻ không đánh người nữa, bèn dè dặt, ôm chén thuốc, đến gần lần nữa. Múc một thìa thuốc, thổi thổi, sau đó đưa đến bên môi, ra hiệu cho y ăn. Ta không thích uống thuốc, quá đắng. Vô Hoang ngửi được mùi thuốc, vội vàng nghiêng đầu né tránh, trái tim lại hỗn loạn. Tú bà thường xuyên hạ thuốc trợ hứng cho những người mới có tính cách quật cường, y từng nghe, từng gặp rất nhiều lần. Thiếu niên, thiếu nữ cận kề cái chết cũng quyết không theo, bị lừa dùng thuốc. Sau đó toàn thân mất hết sức lực, thể chất trở nên mẫn cảm, sau đó lang thang dưới thân khách hàng. Từ đó tôn nghiêm bị hủy hoại, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp khách. Cho nên y cực kỳ ám ảnh việc uống thuốc, dù có bị thương nặng hơn nữa cũng không uống. Vô Hoang lùi về sau, không ngừng từ chối chén thuốc đưa đến bên miệng. Tống Thanh Thời không buông tha, đuổi theo đút cho y. Ia kêu, muốn đút thuốc vào trong miệng y, để y thử hương vị, biết được trong thuốc đã bỏ thêm mật ong, không đắng. Vô Hoang bị ép đến mức bực bội, đẩy bừa một cái, hất đổ cả chén thuốc. Nước thuốc bắn vào người trước mặt, bắn lên giường. Cái chén rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Tống Thanh Thời cầm thìa, sửng sốt. Vô Hoang cảm nhận được người trước mắt trở nên suy sụp, bỗng thấy mềm lòng, luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, muốn kiểm tra lại một chút. Nhưng mà y đã để lộ bộ mặt thật hung ác. Hết đánh, rồi lại đuổi, làm sao lừa được nữa. Y nắm chặt lấy cây gậy, há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được gì. Tống Thanh Thời bắt đầu chuẩn bị cơ hội, nhanh chóng đút thìa thuốc trên tay vào miệng y. Vô Hoang không kịp phản ứng, theo phản xạ, nuốt xuống nước thuốc trong miệng. Trên đầu lưỡi có vị ngọt, mang theo chút chua chua, cũng không khó ăn lắm. Sau đó y cảm thấy mình bị nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, cái chăn bị dính thuốc cũng được lấy đi. Một lúc lâu sau, đối phương mang theo một cái chăn mới có mùi của nắng, rất cẩn thận đắp lên người y. Một lát sau, y lại nghe thấy tiếng người dọn dẹp mảnh vỡ. Vô Hoang không nhịn được, cất tiếng hỏi. Ngươi không giận à? Nếu phải thì ngươi gõ một tiếng, không phải thì gõ hai tiếng. Tống Thanh Thời lập tức gõ hai lần lên ván giường. Mặc dù bệnh nhân này rất không ngoan, không phối hợp điều trị, nhưng cậu biết người bệnh bị mù đều rất nhạy cảm, bị ngược đãi trong một khoảng thời gian dài càng khiến y không có cảm giác an toàn, dễ giận, suy nghĩ nhiều là hiện tượng bình thường. Cậu lại không thể nói để giải thích, cho nên cũng không thể trách đối phương tức giận. Vô Hoang suy nghĩ hồi lâu hỏi, chân ta không có cảm giác là do ngươi làm mà. Tống Thanh Thời gõ một cái lên ván giường nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, bắt lấy chân y đâm thêm 200, giải trừ gây tê cục bộ để y chậm rãi cảm nhận được đau đớn ở chân. Sau đó cậu kiếm một cái que gỗ đặt lên tay y, bẻ gãy rồi nối lại, cứ như thế mấy lần, hai người khoa tay ra hiệu rất lâu, làm rất nhiều lựa chọn phải và không phải, cuối cùng mới khiến Vô Hoang hiểu được vì sao chân y lại như vậy. Vô Hoang cẩn thận hỏi, tức là ngươi chữa trị cho ta, chứ không phải muốn làm chuyện đồi bại à? Tống Thanh Thời vừa điên cuồng gật đầu, vừa nặng nề gõ lên ván giường. Biểu thị y nói quá đúng. Sau đó cậu bưng chén thuốc mới tới, đặt ở bên cạnh. Kéo tay y qua, không ngừng viết lên lòng bàn tay y chữ thuốc. Thử để y học vài chữ cái đơn giản, đạt được hiệu quả giao tiếp. Vô Hoàng chưa từng tiếp xúc với con chữ, y suy nghĩ rất lâu mới hiểu được ý của đối phương. Khi vẽ đi vẽ lại từng nét, thế là y thử đoán từng nghĩa một. Sau mấy chục lần đoán sai, cuối cùng y cũng đoán ra. Thuốc à? Tống Thanh Thời mừng trở, lập tức gõ vang ván giường. Vô Hoàng thử duỗi ngón tay ra, vẽ lại hình dáng của con chữ trong không trung, trong lòng là niềm vui khôn xiết. Y thường xuyên nhờ người khác đọc sách cho mình nghe, có đôi khi là thoại bản vui vẻ thú vị, có đôi khi là thơ tự ca phú tươi đẹp. Y rất muốn biết chữ trong sách có bộ dáng như thế nào, y rất muốn đọc sách. Thế nhưng tất cả mọi người đều cười nhạo y mù lòa, còn thích mơ mộng viễn vông. Thuốc. Y thử viết lại một lần, hóa ra chữ là như thế này. Một lúc lâu sau, y có chút mất mát, thả tay xuống, cười khổ nói. Dù biết chữ thì sao, ta vẫn không thể đọc sách. Tống Thanh Thời nghĩ ngợi, cầm lấy một cái ván gỗ, dùng dao nhỏ khắc ba chữ thuốc, sau đó bỏ vào trong tay y. Kéo ngón tay y, lướt qua từng đường nét gồ ghề, ra hiệu y đọc. Cậu không thể luyện ra huyền thiên quá minh đan. Trước hết, chỉ có thể dùng phương thức lấy ngón tay vẽ để dạy Vô Hoang nhận mặt chữ. Sau đó, nhờ thợ mộc điêu khắc chút thư tịch lên miếng gỗ. Mặc dù tu tiên giới không phổ cập chữ cũ, nhưng Vô Hoang có vẻ cực kỳ thông minh. Hẳn là có thể đọc được chữ viết bình thường. Đợi sau này sáng mắt rồi cũng không đến mức mù chữ. Tống Thanh Thời cực kỳ đắc ý, cậu cảm thấy ý tưởng của mình thật quá tốt. Vô Hoang mừng trở sờ soạn con chữ trên ván gỗ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, bỗng nhiên có chút muốn biết người này có bộ dạng như thế nào. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vươn tay chạm lên người Tống Thanh Thời. Thấy đối phương không kháng cự, bèn mạnh dạn đặt tay lên mặt cậu, sau đó sờ xuống người, chậm rãi vuốt ve, tinh tế cảm nhận. Thành kiến và sợ hãi che đậy trái tim y, để y không thể nhận định được sự thật. Bây giờ cuối cùng y cũng phát hiện, người trước mắt này chỉ là một thiếu niên gầy yếu, nhiều lắm là 12-13 tuổi. Cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cậu rõ ràng không thể có mục đích khác với y. Vô Hoàng hoảng sợ buông tay ra, y hoàn toàn không có cách nào đối mặt với sự ngu xuẩn của mình. Thiếu niên lấy dũng khí, cứu y ra khỏi địa ngục, cho y dịu dàng. Y lại làm gì? Toan tính, nhục nhã, đánh đập, nghĩ xấu cho người ta, thậm chí còn muốn giết chết ân nhân. Xin, rất xin lỗi. Vô Hoàng khẽ trung chảy, hối hận đến tận xương tủy. Y phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức không biết làm sao để biểu đạt áy náy của mình. Là ta không tốt, ta... Y không biết mình có thể làm gì để bù đắp cho sai lầm này. Người muốn ta làm gì cũng được. Tống Thanh Thời lập tức cầm chén thuốc lên, lại múc một thìa đưa đến bên miệng y, biểu thị quyết tâm muốn đối phương uống thuốc. Vô Hoang do dự một chút, cuối cùng há miệng thử tiếp nhận lòng tốt này. Lúc chạng vạng tối, Tống Thanh Thời vội vàng chạy đến Thiên Hương lầu. Buổi sáng sau khi đút thuốc cho Vô Hoang xong, cậu lại dạy cho y thêm mấy chữ. Nhưng Vô Hoang đã thông minh còn ham học. Dù có là chữ gì, chỉ cần cậu viết vào lòng bàn tay y một hai lần là y sẽ nhớ. Hai người bọn họ, một chăm chú dạy, một chăm chú học. Cậu làm thầy quá hăng hái, ăn cơm cũng dùng tích cốc đan để giải quyết, quên luôn chuyện quan trọng. Cậu phải mau cứu Khúc Ngọc Dung, không thì nhiệm vụ sẽ thất bại mất. Tống Thanh Thời trở lại Thiên Hương lâu, phát hiện bên trong hỗn loạn ồn ào, hình như là đang tìm ai đó. Cậu còn tưởng là đang tìm Vô Hoang, thế nhưng chú Tâm nghe thì lại có vẻ không phải. Tú bà khóc đến thở không ra hơi. Ngọc Dung của ta, tên chết bầm ăn ngàn đau này, bắt cây trụng tiền của ta đi rồi. Quy Công và Hoa Nương ở bên ả không ngừng khuyên nhủ, hình như là tên ma đầu Phó Đồng trong nguyên tác đã nhân lúc hỗn loạn vì hỏa hoạn mà cướp khúc Ngọc Dung đi sáng nay. Trong nguyên tác, Phó Đồng là một tán tù, là một trong các nam nhân của khúc Ngọc Thu, gã âm hiểu, diệu thủ không không, bình thường tới không thấy bóng, đi không thấy dấu. Bây giờ bắt khúc Ngọc Dung thì không biết đã đi đâu để ăn chơi sung sướng rồi. Đoạn này không có trong nguyên tác. Tống Thanh Thời nằm trên tường rào, trợn tròn mắt, cậu làm mất đối tượng của nhiệm vụ rồi, bài kiểm tra tính sao bây giờ? Chương 102, Trăm núi ngàn sông. Học sinh xuất sắc chạy đến trường thi, bài thi mất tích rồi. Tống Thanh Thời nhận lấy đả kích lớn lao trước nay chưa từng có. Cậu không từ bỏ đi dạo vài vòng xung quanh, xác định không tìm được người nữa, đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Dựa theo tính cách Phó Đông được miêu tả trong nguyên tác mà suy đoán, giờ coi như khúc Ngọc Dung đã bị người ta ấy ấy rồi, nhiệm vụ của cậu coi như thất bại rồi sao? Cậu thử hỏi thăm Mạc Uyên Kiếm Tôn ở trong đầu, xem nên làm sao bây giờ. Pháp trận của Mạc Uyên Kiếm Tôn tốt hơn giáo viên hệ thống không đáng tin cậy nhiều, tự động nhảy ra đáp án. Lựa chọn thất bại, trực tiếp rời khỏi nhiệm vụ. Đây chỉ là một pháp trận, cũng không phải là thế giới chân thực. Là một người vừa nghèo vừa xấu, lại bị câm, rất không có ý nghĩa. Tống Thanh Thời định rời khỏi, đi nhận phần thưởng an ủi. Thế nhưng, lòng lại nghĩ đến thiếu niên có trăm ngàn liên quan đến phường quân kia. Lại cảm thấy cả người không ổn, có làm sao cũng không thể chọn từ bỏ. Cậu tới cửa tiệm, mua chút hủ tiếu và đồ ăn, nặng trĩu trở về, muốn xem Vô Hoang thế nào, rồi làm chút gì đó cho y ăn. Sau đó suy nghĩ kỹ xem tương lai nên làm sao bây giờ. Vô Hoang khoác áo ngồi trên giường, rất nghiêm túc, dùng đầu ngón tay dính nước, luyện viết lại từng nét chữ trên ván gỗ khắc sẵn. Y nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, vội vàng cầm tấm ván vui vẻ đưa đến. Ngươi về rồi, mau xem đi, ta viết có đúng không? Rút đi tính toán và tâm cơ, tối tăm, để lộ ra dáng vẻ chân thật. Y đã thành công, rời khỏi địa ngục, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, trong đầu cũng đã có kế hoạch mới. Tống Thanh Thời do dự nhìn tấm ván, từng chữ đều xiên xiên vẹo vẹo, nét thì đúng, nhưng không thấy rõ vị trí, nên chữ chồng lên chữ, lộn xộn rối rắm, không phân biệt được. Cậu không thể nói được lời khích lệ, bèn kéo tay Vô Hoang đặt lên đầu mình như cúng con, dùng sức gật đầu, biểu thị rất khen ngợi. Cực kỳ khen ngợi. Người thật thú vị. Vô Hoang bị cậu chọc cười, vuốt vuốt mái tóc dài khô cứng, thu tay lại, ngượng ngùng hỏi. Nếu như ta học hết những chữ này, là có thể hiểu được ngươi rồi à? Tống Thanh Thời ngẩn người. Ngươi thật tốt. Vô Hoang quý trọng, sờ lấy chữ viết trên ván gỗ, sau đó cúi đầu xuống, vén mái tóc đen thật dài, che đi vành tai bắt đầu nóng lên. Thanh Âm rất khẽ nói. Trước kia, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Y là một tên mụ vô dụng, chẳng nghĩ ra được gì để định đáp đối phương. Ta không còn nơi nào để đi. Ngươi có thể để ta ở lại không? Vô Hoang cẩn thận từng ly từng tỉ hỏi. Mặc dù ta không nhìn được, nhưng ta rất thông minh, sẽ không gây thêm phiền phức cho cuộc sống của người. Ta biết làm cơm, biết dọn dẹp. Ta cũng sẽ cố gắng học chữ để hiểu được ngươi. Ta có thể trở thành giọng nói của người, thay người nói chuyện. Những chuyện này vốn chẳng thể coi là báo đáp, chỉ làm liên lụy đến đối phương thôi. Vô Hoang xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ trừng, cảm thấy có chút may mắn là mình không thấy được vẻ mặt của đối phương. Y cảm giác mình như người sắp chết chìm, bám chặt lấy khối gỗ trôi đuổi ngang qua, muốn giãy giụa bám lấy nó bò lên. Dù biết chất trỏ khúc gỗ nổi này Nhỏ yếu như vậy, rất có thể không gánh nổi trọng lượng của mình. Y vẫn không thể buông tay. Y thấy xấu hổ vô cùng vì sự hèn hạ của mình. Đầu Vô Hoang càng lúc càng cúi thấp xuống, gần như muốn vùi vào trong chăn. Mắt Tống Thanh Thời có hơi mờ nước, cậu không thể nghĩ gì nữa. Phượng Quân trong đầu và Vô Hoang trước mắt trùng điệp lên nhau. Cậu cảm giác trong ký ức mà mình đã mất đi ấy. Cậu đã từng gặp một Vô Hoang còn thê thảm bất lực hơn thế này rất nhiều lần. Chỉ cần hơi nghĩ một chút là trái tim sẽ có chút đau đớn. Mặc kệ nhiệm vụ của Mặc Uyên Kiếm Tôn là cái gì, mặc kệ đây là huyễn cảnh hay là hồi ức, cậu không cần biết. Chỉ cần biết rằng người trước mắt là Vô Hoang, là Phượng Quân của quá khứ là đủ rồi. Trái tim đã đưa ra quyết định, lập tức nhẹ nhõm hơn. Tống Thanh Thời cảm giác cả người đều thật dễ chịu. Cậu lau nước mắt, ngồi bên giường Vô Hoang, sờ lên đôi mắt xinh đẹp kia, nghiêm túc dùng khẩu hình hứa hẹn với y. Đừng sợ, ta sẽ không rời đi. Ta sẽ chữa khỏi cho mắt của người, chữa khỏi cho thân thể của người, chữa khỏi cho trái tim người. Dù có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Hình như ta đã nghe thấy đáp án của người ở trong lòng. Vô Hoang nắm chặt bàn tay dịu dàng ấy, đặt ở bên tai, cẩn thận cảm nhận tiếng tim đập của cả hai. Đây là niềm vui sướng không ngôn từ nào diễn tả được. Cuối cùng y đỏ mắt, cảm tạ người, ta thật sự rất vui vẻ. Tống Thanh Thời lại cầm lấy ván gỗ và dao nhỏ, bắt đầu dạy chữ. Vô Hoàng ngửi mùi thuốc sạch sẽ trên người cậu, sáng lại gần. Tống Thanh Thời nắm lấy tay y, đặt lên ván gỗ, một lần rồi lại một lần, vẽ lại nét chữ. Mỗi một con chữ mới, cậu sẽ cầm một thứ đồ hoặc khoa tay múa chân, làm ra các loại động tác kỳ quái để y đoán xem là chữ gì. Vô Hoàng luôn phải đoán sai vô số lần, luôn lách ra rất nhiều phương hướng, không biết nên khóc hay nên cười mới có thể đoán được đáp án chính xác. Ví dụ như cậu tìm một cục đá màu xanh muốn để Vô Hoàng biết tên mình là Thanh Thời, Thanh Thời, Thanh Thời. Vô Hoàng sờ soạn hồi lâu đã hiểu. Tên người là Thạch Đậu. Tống Thanh Thời ngây người. Hai cái đầu chậm lại vào nhau, tiếng cười không ngớt. Dù là gian nhà đơn sơ nhất, cũng là chiếc tổ thoải mái nhất. Đến trường thi, thì đề thi mất tích. Cậu cũng kể luôn. Biết đâu đấy, một ngày nào đó, đề bài lại bay trở về thì sao? Tống Thanh Thời quyết định không từ bỏ, ở lại với Vô Hoang cho đến khi nào Mặc Uyên Kiếm Tôn tuyên bố nhiệm vụ thất bại, đá cậu ra khỏi pháp trận thì thôi. Mặc dù tu tiên giới rất lớn, chưa biết chừng cậu lại may mắn gặp được Khúc Ngọc Dung thì sao? Đến lúc đó lại đưa hắn về, một lần nữa tẩy não trị liệu tâm lý, chữa khỏi hội chứng Stockholm, không lấy được 100 điểm thì cầm 60 cũng được. Cùng lắm thì thất bại rồi, đi ôm đùi giáo viên, xem có thể thi lại không. Vui sướng được ngày nào hay ngày ấy. Vui sướng được năm nào hay năm ấy. Tống Thanh Thời nghĩ thông rồi, làm việc cũng không còn bó tay bó chân nữa. Cậu dồn hết tinh lực lên người Vô Hoang, mỗi ngày hái thuốc, nấu thuốc, xoa bóp khôi phục chức năng, chữa cháy sạch sẽ. Lần đầu tiên Vô Hoang được cậu hầu hạ đi vệ sinh trên giường, lại hiểu lầm thành thứ gì khác kỳ quái, mặt đỏ hết lên, tấm quần, sống chết không chịu cởi. Dày vò hồi lâu mới hiểu được ý của đối phương, sau đó lúc massage cũng ngoan ngoãn nghe lời. Y không dám phản kháng, ngoan ngoãn trị liệu, chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi trạng thái nằm chết ở trên giường. May là Vô Hoang có đơn linh căn hệ mộc, vết thương hồi phục rất nhanh, lại thêm các loại linh dược phụ trợ. Y nằm trên giường chừng một tháng, học được hơn 200 chữ, đã có thể chống gậy xuống đất, luyện đi lại. Y nhanh chóng nắm được bài trí trong nhà, nó mò mẫm mấy lần cũng học được cách sắp xếp đồ và dọn dẹp. Áp lực trên vai Tống Thanh Thời nhẹ hơn nhiều. Cậu nấu cơm cực kỳ kém, chỉ biết làm cháo trắng với mì canh xương, thử hầm canh gà sẽ làm ra hương vị kỳ quái. Đen xì xì, ngũ vị đầy cả. Khó ăn đến mức suýt chút nữa khiến Vô Hoang nôn ra. Y kiên trì uống hết, kết quả dạ dày xảy ra vấn đề tiêu hóa, phải ăn thêm mấy thang thuốc. Tống Thanh Thời cực kỳ áy náy, thề phải học nấu cơm thật tốt. Cuối cùng, Vô Hoang cũng biết vì sao cậu lại gầy như vậy, liều chết khuyên nhủ, ngăn lại tâm tư muốn học nấu cơm của cậu, sau đó tự mình xuống bếp, dùng xúc giác cảm nhận hơi nước nhiệt độ, nhớ kỹ vị trí để gia vị, thử mấy lần, sử dụng phương pháp hầm, làm ra rất nhiều loại cháo canh, còn nghiên cứu cách để nấu cơm và hấp bánh bao. Mỗi ngày, y nhồi Tống Thanh Thời ăn như nhồi vịt. Trước khi ngủ, còn tấm cậu học đòi sợ xương, ước lượng, thể trọng, xem đã nuôi được béo hơn tí nào hay chưa. Sau khi Tống Thanh Thời xác nhận y làm việc nhà được, bèn dồn hết tâm tư lên việc hái thuốc luyện đan và tu luyện. Trước kia, cậu không thèm để ý đến tiền tài và chất lượng sinh hoạt, nhưng giờ muốn nuôi một đại mỹ nhân như Vũ Hoàng thì không thể tùy tiện như vậy được nữa. Cậu sử dụng những vật liệu hiện có, luyện không ít đan dược thường dụng mang đi bán. Tiếc là, dù có biết nói thì cậu cũng không phải là đối thủ của Giang Thương. Bây giờ lại không nói được, càng bị lừa cho không biết phải làm sao. May mà tính cậu trọng trải không so đò, hiệu suất chế dược cũng cao, lại thêm phẩm chất của đan dược tốt, còn may mắn nhận được vài đơn đặt hàng, ít nhiều vẫn bỏ được chút linh thạch vào túi. Vật liệu để làm huyền thiên quá minh đan không thể có ở nơi nhỏ như thế này. Thiên Hương Lâu tập trung tìm Khúc Ngọc Thu, nhưng cũng đã tìm Vô Hoang hơn nửa ngày. Mặc dù bọn họ không tìm được người, cho rằng Vô Hoang đã chết hoặc bị bắt cóc rồi, bèn từ bỏ lục soát. Hai người cũng nên tranh thủ cơ hội này để trốn xa một chút, tránh cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị Thiên Hương Lâu phát hiện ra tung tích của Vô Hoang. Tống Thanh Thời dùng động tác tay và chữ viết tiến hành giao tiếp đơn giản với Vô Hoang. Mặt Vô Hoang đã khỏi, mặc dù thân thể còn chưa trưởng thành nhưng đã thấy được nhan sắc khuynh thành, tựa như báu vật mê người. Tống Thanh Thời vì thế mà suy nghĩ rất lâu, làm ra thuốc cao đặc biệt bôi lên người Vô Hoang, khiến cho mặt và tay chân y đều vừa vàng vừa đen, nhan sắc vốn dĩ 10 phân vẹn 10, giờ chỉ còn lại 4. Loại thuốc cao này nhất định phải dùng nước thuốc đặc chế mới có thể rửa trôi. Mặc dù sử dụng trong thời gian dài sẽ gây tổn thương da, khiến nó trở nên khô ráp, nhưng Vô Hoang không quan tâm. Dù sao thì ngừng sử dụng rồi, nuôi lại một quãng thời gian là sẽ như cũ. Tống Thanh Thời cảm thấy chưa đủ xấu, lại làm ra mấy vết sẹo bỏng dán lên mặt y, che khuất nốt lệ chí kia, lại cho y mặc quần áo rách rưới trọng thùng thình, che đi dáng người xinh đẹp để y đội màn che cũ, trông như tên nhà quê vừa từ nông thôn lên. Còn cậu thì cơ thể không đủ dinh dưỡng nên mặt mũi đủ xấu rồi, không cần phải dịch dung. Cậu bán sạch tất cả những thứ có thể bán, mua một cái túi giới tử nho nhỏ, bỏ lò luyện đan vào. Sau đó, tìm thợ rèn đặt làm một cái hổ xanh chuyên dùng cho du y, định dựa vào việc chữa trị để kiếm tiền sinh hoạt. Thợ rèn nhìn bản vẽ hồi lâu, sau đó lấy ra một cái hổ xanh. Trước kia có người đặt làm, rồi lại không tới lấy, bán trẻ lại cho cậu. Tống Thanh Thời cầm lấy hổ xanh, lập tức ngỡ ngàng. Hình dạng và kích thước của nó không khác gì cái hổ xanh của Mặc Uyên Kiếm Tùng, nhưng cái này mới tinh sáng ngời, còn không có mấy trận pháp phức tạp và chữ viết. Có lẽ cái hổ xanh nào trong cũng giống nhau thế à? Tống Thanh Thời lắc cây chuông, xác định âm thanh vang dội, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu đơn giản thu dọn hành lý, một tay lắc hổ xanh, tay kia nắm tay Vô Hoang, cất bước lên đường. Bọn họ đi qua nông thôn trấn cũ, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Người bệnh, dù y gặp được, hầu hết đều là nhà nghèo khó. Cậu phụ trách chữa bệnh, Vô Hoang phụ trách nói chuyện với người bệnh. Có đôi khi, gặp được người, đọc sách viết chữ, bèn không thu tiền, nhờ hắn dạy cho Vô Hoang nhận biết thêm vài chục chữ. Gặp được thợ mộc, cũng không phung phí, nhờ hắn khắc cho hai cuốn sách. Bọn họ gặp được rất nhiều người thú vị, rất nhiều chuyện thú vị, cũng gặp được rất nhiều phiền phức và gặp nguy hiểm. Xuân qua đông đến, thời gian cứ thế trôi. Cuối cùng Vô Hoang cũng thành công lên trúc cơ. Y chợt nhìn lại, thời gian trôi qua mau, đã 10 năm rồi. Thiếu niên đã cao hơn, vẫn dịu dàng như năm xưa, hương thuốc cũng vẹn nguyên như xưa. Bọn họ lắc chuông, bước qua trăm sông ngàn núi, xăng qua đầm rộng hang hổ, gặp qua dân gian phồn hoa. Thế nhưng, dù có đi tới đâu, đi đến chỗ nào, gặp phải chuyện gì, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay y kia, chưa từng buông ra.